Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 263, Cứu Thục Học Viện Phong Bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Bạch liếc qua Đường Tam, thấp giọng nói: "Tiểu Đường, sắc mặt của ngươi làm sao có chút không dễ nhìn? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Vẫn là bị đêm qua trận đại chiến kia hù dọa? Lúc ấy ta còn đi tìm ngươi đây, ngươi cũng không trong phòng. Ngươi đi làm cái gì rồi?" Đường Tam lắc đầu: "Không có gì, khi đó ta còn tại Gia Lý Học Viện." Độc Bạch một mặt hướng tới nói: "Quá mạnh, thật là quá mạnh, khó có thể tưởng tượng. Yêu thần biến uy năng lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Đây mới là ta muốn theo đuổi cảnh giới a." Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đừng nghĩ đến nhiều như vậy, người trước có thể đạt tới thất giai rồi nói sau." Độc Bạch hưng phấn nói: "Ngươi cũng không biết ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Ta nếm thử qua nhiều lần đằng sau phát hiện, ta hiện tại đã có thể làm cho một mảnh nhỏ khu vực vận khí nhận ta ảnh hưởng mà thay đổi. Đối với ta cá thể vận khí gia trì cũng có tăng cường. Càng quan trọng hơn là, ta không chỉ là có thể giao phó vận khí tốt, cũng có thể mang cho đối phương càng mạnh vận rủi. Hắc hắc, cái này nếu là dùng để trêu cợt người, quả thực là thần kỹ a." Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam có loại muốn che mặt xúc động. Nếu để cho Thiên Hồ Đại Yêu Vương biết ngươi dùng Thiên Hồ Chi Nhãn là vì trêu cợt ngươi, không biết có thể hay không một bàn tay đập chết ngươi. Không, hẳn là khẳng định sẽ đi. Đối với ngũ giai Thiên Hồ Chi Nhãn hiệu quả, hắn tự nhiên là muốn so Độc Bạch rõ ràng hơn. Dù sao hắn còn muốn so Độc Bạch sớm hơn tiến hành thí nghiệm qua, mà lại đều đã dùng để giết Thiểm Báo Vương. Đám người tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, đi ăn điểm tâm thời điểm liền nhận được lão sư thông chi. Tất cả học viện học viên, chờ một chút tập trung họp. Sau khi ăn xong, khi Đường Tam bọn hắn đi vào bên ngoài trong viện thời điểm, bao quát trưởng trấn cũng là Cứu Thục Học Viện trên thực tế viện trưởng Trương Hạo Hiên, Từ Nho, Quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ tất cả đều ở trong sân. Năm vị sư trưởng xếp thành một hàng, mỗi người sắc mặt đều lộ ra phi thường nghiêm túc. Trương Hạo Hiên ánh mắt từ tất cả học sinh bọn họ trên khuôn mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Đường Tam trên mặt. Quảng cáo, nhìn xem Đường Tam thoáng có chút tái nhợt ánh mắt, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhanh, tất cả học viên đến đông đủ. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói: "Hôm qua Gia Lý Thành trên không một trận chiến, mọi người cũng đã đều thấy được. Căn cứ phán đoán của chúng ta, đây là tới từ ở tổ đình Tân Tấn Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Yêu Tộc ở giữa đối kháng. Cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, rất có thể Khổng Tước Đại Yêu Vương chịu lấy TH ân càng nặng, điều này sẽ đưa đến Gia Lý Thành cục diện chính trị có chỗ bất ổn. Trong khoảng thời gian gần nhất này, bất kỳ người nào không cho phép vào nhập trong Gia Lý Thành, để tránh bị tác động đến. Lệnh cấm này tạm định là 3 tháng. Các ngươi đều lưu tại trong học viện hảo hảo tu luyện. Tất cả ra ngoài thực chiến lịch luyện cũng đều tạm thời hủy bỏ. Chúng ta sẽ mau chóng biết rõ tình huống cụ thể." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Cứu Thục vì nhân loại quật khởi mà thành lập. Trận đánh hôm qua các ngươi cũng đều thấy được, đó là đứng ở thế giới này đỉnh phong cấp độ chiến đấu. Vị kia Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vẫn chỉ là Tân Tấn Đại Yêu Hoàng. Ở trong Đại Yêu Hoàng thuộc về thực lực yếu nhất, có thể cấp độ dạng này, đối với chúng ta mà nói lại là như thế mong muốn mà không thể thành. Chúng ta mỗi một cái cũng còn ở vào gánh nặng đường xa trong quá trình. Tất cả mọi người nhất định phải bỏ ra càng nhiều cố gắng, mới có thể để cho chúng ta có một ngày thu hoạch được cùng bọn hắn chống lại. Vì nhân loại tranh thủ một chút hy vọng sống cơ hội. Ngẫm lại các ngươi qua lại, ngẫm lại đồng bào của chúng ta, nhìn lại cường đại như thế địch nhân, chúng ta còn có lý do gì có thể không cố gắng?" Các học viên đều trầm mặc, trận đánh hôm qua bọn hắn đều thấy rõ, trừ mãnh liệt rung động bên ngoài, còn có mãnh liệt tim đập nhanh. Loại kia hủy thiên diệt địa tràng cảnh, lại chính là hai tên cường giả yêu tộc tạo thành. thậm chí ngay cả toàn bộ Gia Lý Thành đều suýt nữa bởi vì bọn họ va chạm mà phá hủy. Cùng dạng này hủy thiên diệt địa vĩ lực so sánh, bọn hắn như bây giờ thực lực lại coi là cái gì? Đối với Đường Tam tiểu đội rung động đặc biệt rõ ràng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, vô luận là Võ Băng Kỷ, Cố Lý hay là Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch, tu vi tiến bộ đều phi thường lớn. Điều này cũng làm cho bọn hắn trong lúc vô hình sẽ thêm mấy phần kiêu căng chi khí. Nhưng trận đánh hôm qua nhìn xem đến, trong nội tâm tất cả kiêu ngạo đều trong nháy mắt bị san bằng. Cùng cái kia kinh khủng đại năng so sánh, bọn hắn lại coi là cái gì? Trương Hạo Hiên ánh mắt lần nữa từ mỗi một học viên trên mặt đảo qua. Cuối cùng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, liền đến nơi này, chờ một chút lên lớp. Đường Tam, người đi theo ta. Chấm, vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Đi theo bước nhanh mà đi Trương Hạo Hiên đi. Các học viên thẳng đến lúc này mới trầm tĩnh lại. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là chịu nặng. Trên thực tế lại đâu chỉ là trong lòng bọn họ có cảm giác đè nén. Mấy vị lão sư sao lại không phải? Mấy năm này cứu thục học viện phát triển thuận lợi. Bọn nhỏ trưởng thành cũng hết sức nhanh chóng. Nhất là Độc Bạch Thiên Hồ biến, Cố Lý Thời Quang biến. Đây đều là phi thường cường đại yêu thần biến huyết mạch. Cũng có thể lấy được tiến bộ nhảy vọt. Cái này khiến bọn hắn đều thấy được hy vọng. Thế nhưng là, hôm qua trận đại chiến này, lại là làm bọn hắn đều có loại sợ hãi cảm giác. Khổng lồ như vậy chênh lệch, thật là có thể đuổi kịp, thậm chí là siêu việt sao? Mà loại tồn tại này, ở trong yêu tinh hai tộc, cũng không phải số ít a. Đường Tam yên lặng đi theo sau lưng Trương Hạo Hiên, đi thẳng trở lại học viện tiểu trấn Trương Hạo Hiên chỗ ở, đóng cửa phòng. Trương Hạo Hiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam, nói, hôm qua đại chiến thời điểm, ngươi ở nơi nào, ta trước tiên đi tìm ngươi, nhưng không có tìm tới ngươi, chớ cùng ta nói ngươi tại Gia Lý học viện, ta đi tìm, cũng đã hỏi Mao lão, ngươi không có ở. Đường Tam cười khổ nói, ta vốn là ở, về sau Mỹ tỷ bị cái gì tổ đình tới yêu vương mang đi, ta có chút lo lắng nàng. Liền theo sau nhìn xem, về sau đại chiến liền bạo phát, quỳ áp ngập trời kia, áp chế ta cũng không động được, bị giam giữ lại ở Gia Lý Thành cùng học viện bên này tới gần địa phương. Thẳng đến đại chiến kết thúc, ta mới có thể chạy về tới. Trương Hạo Hiên không nghi ngờ gì, cả giận nói, cái gì đều là ngươi có thể theo sau nhìn sao, đây chính là yêu vương, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn động thủ hay sao? Mỹ công tử thế nào? Nàng thật bị mang đi. Đường Tam nói, ta xa xa nhìn thấy, nàng tựa như là đánh lén cái kia tổ đình yêu vương. Sau đó chạy, tựa như là có người tiếp ứng nàng. Cái kia yêu vương không thể đuổi kịp nàng. Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Hôm qua trận đại chiến này tới 10 phần đột nhiên. Trong khoảng thời gian gần nhất này nhất định phải coi chừng. Không bài trừ tổ đình bên kia còn sẽ có động tác. Nói đến đây, thanh âm của hắn hòa hoãn mấy phần. Người tận lực ít đi ra ngoài đi. Liền lưu tại trong học viện tu luyện. Gia Lý học viện bên kia cũng ít đi một chút. Mỹ công tử sự tình ta sẽ đi hỏi thăm một chút. Có tin tức ta cho ngươi biết. Tạ ơn lão sư. Đường Tam đê mi thuận nhãn gật đầu. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, nói, thẳng thắn nói, đừng nói là bọn nhỏ, liền xem như ta, hôm qua trận chiến này nhìn xem đến, cũng là nội tâm bàng hoàng, tựa hồ là cũng tìm không được nữa hắc ám cuối cùng. Chênh lệch thật là quá lớn, quá lớn. Quảng cáo, Đường Tam nói, ngọn lửa hy vọng chỉ cần bất diệt, liền có tương lai. Nhân loại cường đại nhất địa phương, hẳn là ở chỗ sáng tạo kỳ tích. Chúng ta mỗi một điểm cố gắng, đều sẽ thôi động cả nhân loại hướng về phía trước phát triển. Trương Hạo Hiên có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lời nói này cũng không giống như là một đứa bé có thể nói ra được. Đường Tam gãi gãi đầu, nói, ngài nhìn ta làm gì? Trương Hạo Hiên liếc mắt, nói, có lúc cùng với ngươi ta sẽ có chút hoảng hốt, phảng phất là cùng một cái người đồng lứa cùng một chỗ giống như. Đường Tam trong lòng cũng là liếc mắt, thầm nghĩ ta giả bộ nai tơ dễ dàng sao? Luận tuổi tác, ta sợ không phải muốn so ngươi đại cá mấy vạn tuổi. Hôm qua chuyện này ngươi thấy thế nào? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, tranh đoạt tài nguyên đi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, căn cứ chúng ta biết tin tức, cái kia Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Yêu Tộc tựa hồ là thù truyền kiếp. Song phương bởi vì tranh đoạt Bách Điểu Chi Vương mà kết thù. Rất nhiều năm, một mực không có phân ra thắng bại. Nghe nói Khổng Tước Yêu Tộc không ra được Đại Yêu Hoàng cũng cùng bọn chúng có quan hệ. Không nghĩ tới thế hệ này Tinh Phượng nhất mạch ra Đại Yêu Hoàng, mà lại nhanh như vậy liền đến gây sự với Khổng Tước Yêu Tộc. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.